Chương 2161, rót rượu. Phải biết, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ tuổi của bọn hắn đều cùng Sở Thanh Lăng tương đương, thậm chí Sở Thanh Lăng có thể là càng tuổi trẻ, mà Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ chẳng qua là tiểu cảnh chân hoàng mà thôi. Mặc dù như thế, bọn hắn đã là cuồng đình đạo thống trong thế hệ trẻ tuổi cường giả kiệt xuất, coi là thiên tài, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn có được tư cách cạnh tranh hoàng vị, liền xem như cuồng đình đạo thống hoàng đế, nghe nói tại thời điểm đạo băng cũng chỉ bất quá là đại cảnh chân trì mà thôi, mà Sở Thanh Lăng trẻ tuổi như vậy cũng đã là một tôn chân thánh, thậm chí có khả năng một cước bước vào chân thần cảnh giới, thực lực như vậy so với cuồng đình đạo thống hoàng đế đến, cái kia không biết là cường đại bao nhiêu, đây là thực lực cường đại cỡ nào. Kinh khủng hơn cái kia chính là Sở Thanh Lăng thiên phú, bằng chừng ấy tuổi, liền có được thực lực như vậy, khó trách cuồng đình đạo thống chư vị lão tổ đều xem trọng nàng, đều nhất trí cho rằng nàng có tiềm lực trở thành một đời mới chân đế. Trên thực tế, Sở Thanh Lăng cũng đích thật là có tiềm lực trở thành một đời mới chân đế, bất luận là thiên phú, hay là thực lực, nàng đều là có tư cách dạng này, chỉ bất quá nàng thiếu một điểm hỏa hầu mà thôi. Truyện đăng nhanh nhất tại truyenencv.com. Khi một tôn chân thánh bảo nổi, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, cho nên, ở đây không ít người đều nhao nhao lui lại, đều kéo mở khoảng cách, không cần tức giận, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tại Sở Thanh Lăng bảo nổi thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên 10 phần bình thản, thậm chí không tiếp tục đi xem nàng một chút. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tiểu tử này là điên rồi, vậy mà cũng khoe khoang khoác lác như vậy. Phải biết Sở Thanh Lăng đã là một cước bước vào chân thần cảnh giới, đừng nói là cuồng đình đạo thống thế hệ trẻ tuổi, liền xem như rất nhiều thế hệ trước cũng đều không phải là đối thủ của nàng, có thể làm nàng đối thủ người, vậy cũng chỉ có là lão tổ cấp bậc tồn tại. Ra ngoài, lúc này Sở Thanh Lăng lạnh lùng nói, tại thời khắc này, mái tóc của nàng là không gió cuồng vũ, mặc dù nàng còn không có bộc phát ra chân khí cuồng bá vô cùng, nhưng trên thân nàng phát tán đi ra khí tức đã đầy đủ dọa người rồi. Không ít đệ tử đạo hạnh yếu, đó là bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Sở Thanh Lăng thốt ra lời này đi ra, trong khách sạn tất cả môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử đều bị giật mình kêu lên, tất cả mọi người tông cửa xông ra, thậm chí có người là lộn nhào, xông ra khách sạn. Mọi người đều biết, nơi này sắp có khả năng trở thành chiến trường, bọn hắn không trốn nữa ra ngoài, nói không chừng sẽ bị bão nổi Sở Thanh Lăng đánh thành huyết vụ. Phanh, một tiếng vang lên. Sau khi tất cả người đều trốn ra khách sạn, bên trong khách sạn tất cả cửa sổ trong nháy mắt phong bế quá chặt chẽ, toàn bộ khách sạn tựa như thành phong bế không gian. Yên tâm, ta là sẽ cho ngươi chừa chút mặt mũi, sẽ không có người nhìn thấy bộ dáng thê thảm răng rơi đầy đất của ngươi. Sở Thanh Lăng lạnh lùng nói, nếu như không phải Vương Hàm nhờ nàng chiếu cố tên tiểu tử không biết sống chết trước mắt này, nàng nhất định sẽ đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đánh nằm ở trên giường không đứng dậy được. Rất ít ngoại nhân biết chính là, Sở Thanh Lăng cùng Vương Hàm tự mình giao tình là rất không tệ, chỉ bất quá các nàng một cái xuất thân từ Vương Phủ, một cái xuất thân từ Sở Doanh, lại thêm Vương Hàm chấp chưởng chính là thế tục quyền hành, mà Sở Thanh Lăng là hỏi đỉnh chân đế, cho nên bọn họ rất ít vãng lai, nhưng lẫn nhau tự mình giao tình vẫn là rất tốt. Lần này Vương Hàm nhận Vương Phủ nguyên lão vạch tội, thậm chí có phế truất nguy hiểm, nhưng y nguyên để bên người tỳ nữ mang đến mật tín, để nàng chiếu cố Lý Thất Dạ. Đương nhiên ở trong thư Vương Hàm vẫn là không có nói rõ ràng Lý Thất Dạ lai lịch cùng thân phận. Mặc dù là như vậy, Sở Thanh Lăng cũng coi là dùng hết hữu nghị, lần này nàng đứng ra vì Lý Thất Dạ giải vây, để tránh đã rơi vào thượng bộ, thánh viện giáp công bên trong, vậy ta không phải hẳn là cảm ơn ngươi. Thật đúng là một cái thân mật tiểu nha đầu, đối với Sở Thanh Lăng lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, chỉ bằng ngươi điểm tạo hóa này. Muốn đem ta đánh cho răng rơi đầy đất, vậy chỉ sợ là người si nói mộng, coi như ngươi đăng lâm chân đế, cũng còn không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi có thế có cùng tổ tạo hóa như vậy, cái kia còn có chút nhai đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Sở Thanh Lăng cũng không khỏi tú một giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng đều không khỏi hoài nghi tiểu tử này có phải điên rồi hay không. Sở Thanh Lăng còn không đến mức tự ngạo tự đại đến cho là mình là vô địch thiên hạ. Thậm chí Lý Thất Dạ nói nàng không phải là đối thủ của hắn, nàng hoặc là cũng có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại là khẩu xuất cùng ngôn, nói chân đế đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có giống cùng tổ dạng này thủy tổ mới có tư cách chân chính đối địch với hắn. Nói ra lời như vậy, vậy đơn giản chính là bị điên. Đừng nói là phóng nhãn cuồng đình đạo thống, liền xem như phóng nhãn tam tiên giới, có mấy người dám khẩu xuất cuồng ngôn nói là chân đế không phải mình đối thủ. Về phần thủy tổ, vậy cũng không cần nói, toàn bộ tam tiên giới, cũng không có mấy người dám khẩu xuất cuồng ngôn đi khiêu chiến một tôn thủy tổ. Đối với bất luận hạng người vô địch nào mà nói, thủy tổ, đây là tồn tại chí cao vô thượng, chỉ có người đạt tới cảnh giới này mới có thể thật sự hiểu thủy tổ kinh khủng. Hiện tại trước mắt cái này yên lặng vô danh tiểu tử, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn phát, xem thường chân đế, khiêu khích thủy tổ, đây quả thực là chán sống, nói khoác mà không biết ngượng, vô tri cuồng đồ. Lúc này Sở Thanh Lăng cũng hoài nghi trước mắt Lý Thất Dạ có phải hay không bình thường, có phải điên rồi hay không, vậy mà lớn như thế nói không biết thẹn, nàng lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi câu nói này, liền đầy đủ đánh đổ đầu của ngươi. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương có nhờ, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, ở thời điểm này, Sở Thanh Lăng đều có chút không rõ, vì cái gì Vương Hàm sẽ như thế coi trọng một người điên như vậy, theo đạo lý tới nói Vương Hàm là một cái người có trí tuệ. Tên tiểu tử trước mắt này lại rốt cuộc là cái gì mị lực đem Vương Hàm đều mê hoặc đâu. Đối với Sở Thanh Lăng mà nói, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như không phải Vương Hàm, ngươi còn không chiếm được tạo hóa này, đến đây đi, cho ta rót rượu. Sở Thanh Lăng đều muốn bị Lý Thất Dạ lời nói tức giận đến thổ huyết, tiểu tử này cuồng vọng thì cũng thôi đi, hắn bộ nhàn nhạt bộ dáng kia, vậy đơn giản chính là quá cần ăn đòn. Chỉ sợ bất luận kẻ nào lúc này nhìn thấy hắn bộ này bình tĩnh bộ dáng, đều sẽ hận đến nghiến răng, đều sẽ hận không thể đem hắn khuôn mặt đánh bẹt, đập dẹp. Sở tướng quân, rót một ly đi. Lúc này Dương Thắng Bình đều bận bịu nâng cốc ấm nhét vào Sở Thanh Lăng trong tay, vội hướng nàng hơi liếc mắt ra hiệu. Dương Thắng Bình cử động lần này không phải hướng Lý Thất Dạ thu được kết quả tốt, cũng không phải hướng Sở Thanh Lăng thị uy, hắn làm như vậy, vậy cũng đích đích xác xác là quý tài. Sở Thanh Lăng không biết Lý Thất Dạ lai lịch, Dương Thắng Bình lại biết, Dương Thắng Bình tại cuồng đình đạo thống bên trong mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng hắn cũng rõ ràng Sở Thanh Lăng tiềm lực, hắn trong lòng cũng hoàn toàn chính xác hy vọng Sở Thanh Lăng tương lai có thể trở thành chân đế, trung hưng cuồng đình đạo thống, dù sao hắn cuối cùng cũng là cuồng đình đạo thống phía dưới một tên đệ tử, chỉ có cuồng đình đạo thống càng thêm cường đại, bọn hắn đại kiếm môn cũng càng có hy vọng. Dương Thắng Bình trong lòng cũng không hy vọng một vị chân đế người kế tục như này cứ như vậy hủy, vạn nhất Sở Thanh Lăng thật là chọc giận Lý Thất Dạ, quản chi nàng là chân đế người kế tục, y nguyên sẽ bị Lý Thất Dạ chém giết, cho nên Dương Thắng Bình mới có cử động lần này cũng coi là cho Sở Thanh Lăng một cái ám chỉ, cũng coi là vì cuồng đình đạo thống tương lai tận một chút sức lực. Dương Thắng Bình dạng này tiểu động tác, Lý Thất Dạ chỗ này không biết, hắn chỉ là nở nụ cười mà thôi, nâng bầu rượu. Lúc đầu muốn bảo nổi Sở Thanh Lăng đều có chút ngạc nhiên một chút, đều có một loại ảo giác, nàng không cách nào đi hình dung loại sai lầm này, cũng vô pháp đi để ý tới loại ảo giác này, bởi vì loại ảo giác này quá quỷ dị, bởi vì khi nàng nâng bầu rượu một khắc này, tự hồ tất cả đều là chuyện đương nhiên, tự hồ tất cả đều là nước chảy thành sông sự tình, quản chi giờ này khắc này nàng cho Lý Thất Dạ rót rượu, vậy cũng là hẳn là sự tình, không có nửa điểm đột ngột, nhưng mà... Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nhìn nhiều nàng một cái, nhai kỹ nuốt chậm, tựa như là đặc biệt hưởng thụ Chu Tư Tỉnh cho ăn tới mỹ thực một dạng. Sở Thanh Lăng nhìn xem giờ này khắc này Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, nàng đều trong lòng hỏi mình, tên trước mắt này thật là tên điên sao? Nhưng cẩn thận đi xem, lại không giống như là tên điên, loại khí định thần nhàn tư thái kia không phải một người điên có thể giả bộ được đi ra. Nếu như nói, đây không phải một người điên, đó là cái gì? Một bộ đã tính trước bộ dáng, quản chi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc, cuối cùng là như thế nào một người? Theo đạo lý tới nói, một người cuồng vọng, một người điên, không có khả năng đạt được Hoàng hậu Vương Hàm ưu ái, dù sao nàng rõ ràng Vương Hàm năng lực, rõ ràng Vương Hàm trí tuệ, nàng tuyệt đối không phải một cái nông cạn nữ nhân. Nếu quả như thật là như vậy nam tử trước mắt này có thể được đến Vương Hàm ưu ái, cái kia nhất định là có đạo lý, rót đầy đi. Ngay tại Sở Thanh Lăng trong nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ một cái bàn, phân phó nói, tại thời khắc này, Sở Thanh Lăng vậy mà giống như là mê muội một dạng, trong lúc vô tình đã là dời bước đến Lý Thất Dạ bên người, tự thân vì Lý Thất Dạ rót rượu, đem Lý Thất Dạ chén rượu rót đầy, đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên, bất luận là Sở Thanh Lăng lúc này tựa như một cái tỳ nữ đồng dạng vì Lý Thất Dạ rót rượu. Hay là Lý Thất Dạ hưởng thụ lấy các nàng hầu hạ, vậy cũng là chuyện đương nhiên, không có chút nào đột ngột. Tại dưới loại bầu không khí tự nhiên này, tại dưới loại bầu không khí đương nhiên này, ngay cả Sở Thanh Lăng đều lập tức cảm thấy nước chảy thành sông, đây hết thảy đều là lại không quá tự nhiên sự tình, không có chút nào cảm thấy đột ngột. Nếu là đổi lại người khác, có thể được đến nàng ưu ái như vậy, có thể được đến nàng tự mình chấp ấm rót rượu, vậy đơn giản chính là một loại vô thượng vinh hạnh, đó là để cho người ta hưng phấn đến ghê gớm. Nhưng đến Lý Thất Dạ nơi này, tất cả đều là như vậy đương nhiên, tất cả đều là như vậy tự nhiên. Đây hết thảy đều không cần lý do, tự hồ đến Lý Thất Dạ nơi này, tất cả không hợp lý sự tình đều trở nên hợp lý, không cần lý do, cũng không đột ngột. Ngay cả đổ mấy chén rượu đằng sau, Sở Thanh Lăng lúc này mới từ trong loại không khí 10 phần tự nhiên, 10 phần thuận theo này lấy lại tinh thần, cái này lập tức đem nàng tức giận đến nghiến răng. Nàng Sở Thanh Lăng lúc nào cho người làm qua tỳ nữ sai sử, đáng giận hơn là, tên tiểu tử trước mắt này sai sử lại là như vậy lẽ thẳng khí hùng, như vậy đương nhiên, cái này tức nàng liền muốn đánh người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.